sương xô bờ kỷ niệm. Tháng ngày qua ôm trọn nỗi niềm, như tình anh cánh sao biển lặng lẽ với cô đơn vững sâu. Tháng ngày qua thêm bàng mái đầu, như tình anh cánh sao biển ngậm mùi tiếng thở dài giọt sầu chơi. Xa nhau, mong kỷ niệm chỉ là những cơn sóng phù du.